Sandy thở phào nhẹ nhõm, trong chợ nô lệ, tranh mua khó khăn nhất thường thường là nữ tử con nhà quý tộc, nhất là tiểu thư có chút xinh đẹp, bị người ta mua về làm thiếp riêng. Cứ nghĩ một người từng là tiểu thư quý tộc cao cao tại thượng lại bị chính mình mua về mặc sức giày vò thì có rất nhiều nam nhân đều hứng thú với loại luận điệu này, nhưng mà nam nhân thì sao? Gia đình quý tộc loại này tuy là không nhiều nhưng nếu ra tay tranh đoạt thì với thân phận quý ngài công tước muốn lấy một nhóm người hẳn là cũng không quá khó, chỉ cần bỏ ra một ít tiền thì không thành vấn đề. Sandy suy nghĩ một chút, có điều, đối với chuyện trong sở nô lệ, ngài cũng biết tôi chỉ là một thằng nhóc kiếm cơm đầu đường xó chợ, tôi cũng không rành lắm, bất quá tôi biết có người có biện pháp, Đỗ Duy liếc tên tiểu tử này một cái, vậy đi, ngươi theo ta về, ta thấy ngươi rất có cơ trí, nếu như ngươi nguyện ý thì sau này cứ đi theo ta làm ăn. Chuyện này chút nữa ta giao cho ngươi đi làm, ai da. Loại địa phương này ta không thể lui tới thường xuyên được, chuyện này mà làm tốt, ta sẽ thưởng xứng đáng. Đỗ Duy tại sao muốn mua người của gia tộc Solomon? Chính vì hắn thấy được khả năng của họ trong thân phận nô lệ. Dường như chính mình mơ hồ đã thấy qua tên quỷ quái này trong đám tùy tùng của Solomon hầu tước ở bên ngoài kho bạc nhà nước. Người gọi Đỗ Duy lại mặc dù Đỗ Duy không nhớ kỹ bộ dạng của hắn nhưng khi thấy hắn trên người khoác áo choàng rách nát liền nhận ra ngay. Nói chung, quản sự trong nhà quý tộc hay nhà giàu đều mặc áo choàng loại này, thủ hạ của Đỗ Duy có những ai? Vẫn còn thiếu loại người có thể giúp hắn kinh doanh sản nghiệp. Solomon là ai? Đã từng kinh doanh thương nghiệp của hoàng gia. Chuyên quản lý rất nhiều sản nghiệp hoàng gia. Sau khi hắn sụp đổ, sản nghiệp của gia tộc bị thu hồi, nhưng chắc chắn là có một nhóm nhân tài thương nghiệp từng giúp hắn kinh doanh quản lý sản nghiệp. Sau khi tên Malan Guru kia trở về lập tức cẩn thận nghiêm túc đem chuyện gặp được quý ngài Đỗ Duy tại chợ nô lệ hồi báo lên cấp trên. Điều ngoài ý nghĩ của Guru là bá tước Bilia không ngờ lập tức gọi hắn vào hỏi han. Guru nguyên chỉ là một trong nhiều quản sự của phủ bá tước Bilia nên với thân phận của hắn thì bình thường cả năm cũng chưa chắc được chính bá tước Bilia kêu lên hỏi han một lần. Lần này bá tước Bilia gọi hắn vào hỏi tới hỏi lui cả đêm, Guru đem chuyện hôm nay thuật lại rõ từng chi tiết. Bá tước Bilia tự hồ rất vừa ý, chỉ là đến lúc cuối bá tước Bilia đột nhiên cười tít mắt nhìn tên quản sự thủ hạ, Guru, ta bây giờ có việc cần ngươi đi làm nhưng ngươi phải chịu ủy khuất một chút, bất quá ngươi cứ yên tâm, sau khi mọi chuyện xử lý ổn thỏa ta sẽ phái ngươi lên phương Bắc, sau này chuyện làm ăn tại phương Bắc giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, thế nào? Guru vừa nghe xong, vô cùng mừng rỡ lẫn kinh ngạc quỳ xuống cái rầm, thưa ngài, ngài, toàn quyền phụ trách chuyện làm ăn tại phương Bắc. Đây chính là công việc béo bở bậc nhất a. Mặc dù ở lại đế đô cũng không tệ nhưng tại đế đô thì ngài bá tước có nhiều quản sự thủ hạ, chính mình bất quá cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng nếu đúng là được phái lên phương Bắc, làm quản sự một phương thì chung quy vinh dự hơn nhiều so với việc ở lại một mình làm côn trùng khấu đầu khắp nơi. Hơn nữa hàng năm phụ trách việc làm ăn nhiều vậy thì cũng kiếm chắc được khá khá a, tốt lắm. Bá tước Bilia gật đầu. Như vậy hôm nay sẽ khiến ngươi ủy khuất một chút. Nói xong, hắn đột nhiên đứng lên, sắc mặt trầm xuống, cao giọng quát, người đâu? Lập tức ngoài cửa hai người thị vệ lách mình tiến vào rất nhanh. Bá tước Bilia chỉ vào Guru quỳ gối trước mặt, bắt hắn ra ngoài cho ta, đánh hắn thật nặng. Đánh gãy xương chân, sau đó phái người đem hắn tới trước phủ của ngài công tước Đỗ Duy cho ta, quăng hắn trên đường chính trước cổng phủ công tước. Sáng mai quăng hắn xong thì quay về đây cho ta, nhìn thoáng qua vẻ mặt không còn chút máu của Guru, bá tước Bilia cười ôn hòa, yên tâm đi Guru, ta sẽ tìm pháp sư trị liệu thuật thật giỏi để trị thương cho ngươi. Mắt nhìn Guru vẻ mặt hoảng sợ bị thị vệ kéo ra, chỉ lát sau, giọng Guru kêu la thảm thiết trong sân truyền đến, người đâu, bá tước Bilia thở dài, kêu nhỏ một tiếng. Sau đó một chút hai người hầu áo xanh xuất hiện tại cửa. Đi tới nhà ở ngoài thành nơi nuôi dạy các cô bé, chọn ra bốn đứa bé khoảng 13-14 tuổi, tướng mạo xinh xắn, sau đó đưa đến thần điện cho thánh nữ công chúa Điện Hạ, bảo rằng ta nghe nói Điện Hạ đang thiếu mấy người hầu quét dọn tế đàn nên đặc biệt đưa người qua hầu hạ công chúa Điện Hạ. Sau khi xong hết mọi việc, bá tước Bilia tiện tay nâng một chén rượu bồ đào đỏ tươi trước mặt uống một hơi cạn sạch, sau đó thấp giọng nói với mình, hừ, một vị là đại công tước đang lên. Một vị là hoàng tộc công chúa thánh nữ điện hạ, ai ta cũng không đắc tội được, ai cũng không đắc tội được a. Rượu màu đỏ tươi chiếu vào mặt bá tước Bilia khiến sắc mặt hắn lúc đầu tái nhợt giờ phản phất cũng chuyển thành ửng đỏ một lớp nhàn nhạt, vị bá tước cầm chén cười nhẹ, ai ta cũng không đắc tội được. Ai da, còn phải nói đến vị nhiếp chính vương này của chúng ta nữa a. Ông ta thủ tiêu đại hoàng tử, nhưng hiện tại lại một mực ưu đãi đối với vị công chúa này, có trời mới biết vị nhiếp chánh vương này rốt cuộc trong lòng có tâm tư gì nữa, không thể vọng động, ta bây giờ tuyệt đối không thể khinh thường vọng động được. Nhất định phải đợi biết rõ ý đồ đích thực của nhiếp chính vương rồi hãy chọn đứng bên phe nào mới tốt được a. Nếu không, đứng sai phe thì không còn là chuyện đùa nữa. Cơ hồ đúng vào lúc đó, Đỗ Duy đã về tới phủ của mình, hắn mang cậu nhỏ Sandy trực tiếp giao cho Mark, tìm phòng cho hắn, sau này hắn là tùy tùng của ta, cần thay đổi gì theo quy củ thì ông chỉ bảo cho hắn. Ngừng một chút, Đỗ Duy đang định về phòng, đột nhiên lại dừng bước, suy nghĩ một hồi rồi dặn dò Mark, sáng mai, e rằng sẽ có chút náo nhiệt trước cửa nhà chúng ta, bất quá, đến lúc đó ông khóa chặt cửa lớn lại cho ta. Mặc kệ ngoài đường có chuyện ly kỳ cổ quái gì thì cũng không cho người trong nhà đi ra xem náo nhiệt, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì, coi như không nghe không biết không thấy. Rõ chưa? Chương 179, lời nói dối hợp lý, thường. Đêm đó, Rolin mang toàn bộ nô lệ mua được về phía sau của cửa hàng. Sau khi biết được thân phận của Đỗ Duy, những gã buôn nô lệ vì lấy lòng vị thiếu niên công tước này còn tặng thêm một vài nữ nô trẻ tuổi xinh đẹp. Những gã thổ dân của vùng biển phía nam này trông rất thành thật, nhưng Rolin vẫn cảm giác có chút gì đó không ổn. Xó điều rốt cuộc không ổn ở đâu thì nàng không thể nói ra rõ ràng được, những gã nô lệ này dường như có chút cứng đầu. Rolin vốn có xuất thân và cách sống từ bé khác biệt với Đỗ Duy, nàng đã du lịch khắp đại lục, gặp gỡ không ít nô lệ. Những nô lệ này đều hoặc là những gã cứng đầu bất vâng lệnh, chỉ có roi vọt mới có thể khiến họ nghe lời. Giọt dạng thứ hai là những nô lệ đã bị thuần phục luôn có một vẻ mặt tăm tối mờ mịt, ánh mắt trống rỗng với thân hình gầy yếu di chuyển làm việc chậm chạp, trên nét mặt họ đầy vẻ buồn khổ. Nhưng những nô lệ này thì theo lời chủ nô khi giao cho mình giới thiệu thì nên gọi là một đám nô lệ có sức sống, chỉ là những gã nô lệ này cũng có chút không vâng lời. 20 gã đàn ông khỏe mạnh với vẻ mặt không thể nói là đã chết, mà phải dùng từ khác đầy kinh ngạc là máy móc, đúng thế chính là máy móc. Bọn họ dường như chỉ đơn giản nghe theo mệnh lệnh của mình, trên mặt không nhìn ra có chút gì cao hứng hay là phẫn nộ, hơn nữa càng không có vẻ bi thương do trở thành nô lệ, cũng không có vẻ mất mát khi bị tước đoạt xa rời quê hương. Điều khiến Rolin càng nghĩ càng thấy buồn cười chính là có một giây lát nàng dường như cảm giác được từ 20 gã nô lệ thanh niên này một loại khí chất của binh lính, đúng thế là binh lính. Hành động của bọn họ rất chỉnh tề, nhanh chóng hơn nữa còn có hiệu suất cao. Sau khi đã đưa họ vào bên trong xưởng, những gã người hầu cầm roi đứng một bên để quản lý bọn họ cũng bỗng nhiên trở thành vật trang trí. Mấy gã nô lệ này tự mình đi vào gian phòng lớn để ở của bọn họ, im lặng không chút tiếng động ăn xong bữa tối. Rolin xem như cũng là một người tốt và nhân hậu, bữa tối nàng cho những tên nô lệ này cũng không tệ lắm. Có điều những gã nô lệ này không buồn cũng không vui, lẳng lặng ăn xong rồi im lặng nghỉ ngơi. Hơn nữa khi bọn họ ăn thì hóa ra cũng biết phải xếp hàng. Duy nhất không có hành động gì là một già một trẻ đứng ở bên trong. Hai người này lẳng lặng ngồi ở cuối, tự nhiên bên cạnh có những gã trẻ tuổi khỏe mạnh mang đến thức ăn cho họ. Thậm chí Rolin âm thầm quan sát thì chỉ sau khi lão già và thiếu niên kia ăn xong thì những nô lệ khác mới dám ăn. Âm thầm quan sát một buổi tối, Rolin dường như đã nghĩ ra điều gì đó trong đầu. Đêm đó, nàng lập tức đi gặp Đỗ Duy mang phát hiện của mình nói cho cậu chủ này. Đỗ Duy đang mặc áo ngủ. Hắn vốn đã nằm nghỉ trên giường thì bị Mark gọi dậy. Bởi vì Đỗ Duy đã ra lệnh là nếu Rolin cầu kiến thì bất kỳ lúc nào cũng phải nói cho mình trước tiên, những người dưới tay không được tự tiện từ chối cầu kiến của kỵ sĩ Rolin. Lúc này Rolin đang ở trong thư phòng của mình gặp Rolin, hắn vẫn mặc áo ngủ ngồi ở trên ghế, trầm ngâm một lúc nhìn vị nữ kỵ sĩ trước mặt rồi nói, ý của cô là một già một trẻ này dường như là thủ lĩnh của đám nô lệ kia, không đơn giản như vậy, Rolin chậm rãi nói. Tôi không biết miêu tả thế nào, chủ yếu là nghĩ rằng một già một trẻ này hai người dường như có một loại khí chất gì đó. Tôi không hình dung được rốt cuộc là cái gì nhưng hiển nhiên lão già kia tựa như đã quen với hành động của người phía trên. Khí chất như vậy tôi vốn chỉ thấy ở một ít đại quý tộc ở đế đô. Hơn nữa đám nô lệ này đều vốn trẻ tuổi cường tráng, nhưng quan trọng nhất là khi bọn họ hành động cho thấy đã trải qua huấn luyện. Hơn nữa tôi còn nghi rằng bọn họ đã trải qua một loại huấn luyện của binh lính, mặc dù dưới ánh mắt của chúng ta thì còn kém xa so với quân đội của đế quốc, nhưng đã có vài phần bộ dáng. Ngài cần biết là bọn họ chỉ là thổ dân, vốn là một đám thổ dân bộ lạc dã man mà lại có người có khí chất như vậy, không phải là chuyện rất kỳ quái sao? Đỗ Duy hai mắt sáng lên, hắn lập tức quay lại phòng ngủ thay quần áo lại bảo mắt chuẩn bị ngựa ngay trong đêm cùng Rolin trở về phía sau của cửa hàng. Sau khi đã chuẩn bị xong một gian phòng trống, Đỗ Duy sai Rolin mang lên hai gã nô lệ một già một trẻ kia đến, hắn muốn tự mình gặp gỡ hai người này. Các phòng của nhà xưởng không lớn lắm, Đỗ Duy đang ngồi trên ghế lặng lẽ quan sát hai người ở trước mặt, hắn nhanh chóng đưa ra phán đoán, lão già này xem ra không dễ đối phó bởi vì trong ánh mắt lão không có chút gì bối rối, môi ngậm chặt, vẻ mặt vẫn rất trầm tĩnh, còn tên trẻ con kia cũng đã có bộ dáng khá trầm ổn, chỉ là dù sao tuổi hắn vẫn còn nhỏ nên khi vừa vào thì Đỗ Duy tinh tường bắt gặp trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi không lẫn vào đâu được. Nói ra tên của ngươi, Đỗ Duy ngồi ở trên ghế thản nhiên nói, hắn nhìn vào ánh mắt của lão nô lệ kia, ta biết ngươi sẽ nói ngôn ngữ của chúng ta, người bán ngươi cho chúng ta đã giới thiệu tình trạng của ngươi rồi, ngươi dường như là người thông thái nhất trong đám nô lệ kia. Benkas, lão nô lệ nói một cách gãy gọn, Benkas là tên của tôi, lão nói ngôn ngữ của đại lục không tệ lắm, mặc dù một vài chữ có chút không rõ ràng nhưng vẫn biểu đạt được ý tứ chuẩn xác. Thân phận ban đầu của ngươi, Đỗ Duy mỉm cười, lão già im lặng không trả lời, ngươi phải biết rõ một chuyện, Đỗ Duy nói chuyện với một giọng điệu thông thả, ta mặc kệ thân phận của ngươi trước kia ở quê quán là gì, nhưng là bây giờ ở đây thân phận của ngươi là nô lệ của ta, sinh mạng của ngươi và những kẻ khác là của ta. Ngươi rõ ràng chưa? Trên mặt lão già có chút do dự, sau đó lão tựa như có chút bất đắc dĩ thấp giọng nói, tôi nguyên là một thầy cúng của bộ lạc. Đỗ Duy gật đầu, cha của Đỗ Duy vốn là nhờ quân công của việc viễn chinh vùng biển phía nam mà phất lên, đối với phong tục của các bộ lạc ở đây Đỗ Duy cũng có chút hiểu rõ. Tại các bộ lạc ở vùng biển phía nam này thì thân phận thầy cúng thậm chí còn cao quý hơn tù trưởng bộ lạc, vậy còn hắn? Đỗ Duy liếc nhìn đứa nhỏ bên cạnh, thân phận của hắn là gì? Lão Benkas do dự một chút, hắn là con trai của tù trưởng bộ lạc chúng tôi. Bộ lạc chúng ta đã bị quân đội các ngươi tiêu diệt, phần lớn mọi người đã chết, những người còn lại đều bị bắt giữ. Ồ, con trai của tù trưởng một bộ lạc đã bị tiêu diệt, Đỗ Duy mỉm cười, nói như vậy những gã nô lệ trẻ tuổi kia đều là người của bộ lạc ngươi. Đúng thế, Benkas gật đầu, tất cả bọn họ đều như vậy, bọn họ đều rất tôn kính tôi cũng như tôn kính con trai của tù trưởng. Đây là truyền thống của chúng tôi. À, một giải thích dường như rất hợp lý. Đỗ Duy mỉm cười, hắn đứng lên nhín Benkas nói, câu trả lời của ngươi cũng hợp lý, nhưng ta muốn ngươi cần nắm rõ một chuyện. Mặc kệ thân phận của ngươi trước đây hiển hách thế nào, từ bây giờ các ngươi đều là nô lệ của ta. Tôi biết rồi, trên mặt lão Benkas không có chút kháng cự nào, nhìn qua như đã thực sự vâng lời. Đỗ Duy gật đầu, ta là một người nhân từ, ta sẽ không ngược đãi các ngươi, càng không đối xử với các ngươi như súc vật. Ta cho các ngươi ăn no mặc ấm, thậm chí các ngươi chỉ cần nghe lời ta còn có thể cho các ngươi có một chút thời gian tự do vào buổi tối để thực hiện tín ngưỡng cầu nguyện thần linh của các ngươi. Lão Benkas ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn Đỗ Duy, thiếu niên trẻ tuổi này hóa ra lại hiểu rõ tập tục của chúng ta. Có rất nhiều hòn đảo ở trên vùng biển phía nam, các hòn đảo khác nhau đều có nhiều các bộ lạc khác nhau. Văn hóa của những thổ dân này có nhiều khác biệt. Tín ngưỡng của bọn họ hoàn toàn khác tín ngưỡng của đại lục. Đỗ Duy từng có hứng thú với điều này nên đã từng dành chút thời gian âm thầm nghiên cứu. Dù sao thì cha hắn cũng xuất thân từ thống soái của hải quân, trong nhà có không ít đồ vật liên quan đến tập tục sinh hoạt của vùng biển phía nam. Hơn nữa thị vệ trong nhà cũng có không lão binh từng dưới trướng của bá tước Raymond xuất chinh vùng biển này. Đối với lòng hiếu kỳ của thiếu gia thì không ai cảm thấy lạ cả, một đứa bé thì có chút tò mò cũng là chuyện bình thường. Đỗ Duy đã từng nghe một vài thị vệ già kể qua một ít chuyện về tập tục của vùng biển phía nam, nơi này hoàn toàn khác với đại lục Roland, tại đại lục chỉ có một thần điện, toàn đại lục chỉ thờ phụng một thần linh, Quang Minh Thần, mà các bộ lạc ở Nam Dương này thì khác, tín ngưỡng của bọn họ là một hệ thống các thần linh mà dường như phức tạp hơn nhiều so với đại lục, căn cứ vào truyền thuyết của các bộ lạc Nam Dương thì từ xa xưa có một vị thần sáng tạo nên thế giới này. Sau đó vị thần này sinh ra một đứa con trai và một đứa con gái rồi từ đó sinh ra các vị thần khác. Các vị thần này phụ trách cai quản tự nhiên và thế giới này mà sự lằng nhằng trong quan hệ vượt xa giáo điển của thần điện. Ví dụ như có nữ thần phụ trách quản lý mùa vụ, nữ thần quản lý mưa gió, thần mặt trời cai quản mặt trời. Bởi vì nguyên nhân bởi khí hậu, ở xứ nhiệt đới Hải Dương nên thổ dân ở đây chưa từng nhìn thấy tuyết nên đương nhiên trong các vị thần quản lý thiếu mất thần băng tuyết. Mà các bộ lạc Nam Dương này thì từng bộ lạc đều có thần linh mình thờ phụng,

Hai tay hắn nhúng đầy máu tươi của thổ dân, hắn trong các bộ lạc thị tộc thổ dân là kẻ xâm lược xú danh vang xa, là kẻ đã thiêu hủy gia viên của họ, là ác ma nô dịch bọn họ, có thể nói là ở Nam Dương, đại danh của bá tước Raymond thậm chí có thể khiến cho trẻ con đang khóc nín bặt. Tên thiếu niên quý tộc đang cười lạnh đằng kia, không ngờ lại là con của tên đồ tể ma quỷ đáng sợ đó. Lão Bencast không có thời gian lo lắng suy nghĩ nhiều, bởi vì tiếng kêu thảm thiết của Rufus vẫn từng tiếng truyền đến tai lão. Không ai hiểu rõ bằng hắn thân phận trọng yếu của thiếu niên này, không ai hiểu rõ bằng hắn thân phận của thiếu niên này đối với vùng biển phía Nam có ý nghĩa sâu sắc như thế nào. Tôi nói, tôi cái gì cũng sẽ nói. Chỉ cầu xin ngài trước tiên để cho người của ngài dừng tay lại. Lão Bencast thân thể run rẩy, tự hồ như là không đứng thẳng được, sắc mặt lão xám trắng, tự hồ như chỉ trong nháy mắt vừa rồi, lão đã già nua hơn rất nhiều, có thể. Đỗ Duy quay về phía Rolin ra hiệu một cái, Rolin lập tức đi ra ngoài, rồi một lát sau tiếng kêu thảm thiết đã dừng lại, lão Bencast lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, có điều các cơ thịt trên mặt lão vẫn không ngừng giật giật. Tôi tên thật đúng là Bencast, cái tên này không phải là giả. Ở Nam Dương người gọi là Bencast cũng rất nhiều, đây là một cái tên rất bình thường, nhưng thân phận của tôi không phải là thầy cúng của bộ lạc Nhật Luân. Tôi. Lão Bencast cắn cắn răng, thân phận thực sự của tôi là trưởng lão đại tế tự của Liên Hợp Vương Quốc. Liên Hợp Vương Quốc, vả mặt Đỗ Duy cũng không có gì biến đổi nhiều lắm, bất quá trong lòng cũng là thờ dài một hơi. Quả nhiên, có áp bức thì có phản kháng, thật ra Đỗ Duy sớm đã biết mấy lần cha mình là bá tước Raymond dẫn quân đi viễn chinh. Ở Nam Dương hải vực rộng lớn có một số bộ lạc không cam lòng bị những kẻ xâm lược từ xa đến diệt tộc, đã tiến hành chống cứ vô cùng ương ngạnh. Chỉ bất quá là lúc ấy bởi vì lực lượng cách biệt quá lớn, bất luận là văn minh hay là vũ lực đều lạc hậu hơn rất nhiều so với hạm đội khổng lồ của đế quốc. Sự chống cự đó không cách nào tạo nên thương tổn có tính chất thực tiễn đối với hạm đội viễn chinh của đế quốc, nhưng mà theo cùng sự khai thác tài nguyên quá độ ở Nam Dương, đã khiến cho các bộ lạc ở Nam Dương vốn đang nhất thoái lui không thể không vì sinh tồn mà bạo phát ra một sự chống cự ương ngạnh gần như là tuyệt vọng. Mà mấy chục năm gần đây chiến tranh không ngừng, cũng đã kích thích cho trình độ văn minh của các bộ lạc Nam Dương phát triển lên rất nhiều, khiến cho thổ dân nơi đây về mặt vũ lực cơ hồ đã phát triển có hình dáng thực sự. Thậm chí đến ngay cả phụ thân của Đỗ Duy, bá tước Raymond đối với thế cục tương lai của Nam Dương sinh ra một tia ưu lự, mà cái Liên Hợp Vương Quốc này, Đỗ Duy cũng đã từng mơ hồ nghe thấy, sớm từ cái thời bá tước Raymond vẫn còn thống soái hải quân, ở nơi rất xa xôi về phía nam, ở khu vực mà quân viễn chinh của đế quốc không cách nào tới được, đã có một số đại bộ lạc văn minh cũng tương đối tiên tiến đã liên hợp vô số tiểu bộ lạc thành lập một cái vương quốc, chỉ để đối kháng với đế quốc mà tồn tại. Nghe nói cái vương quốc kia có đến trên 100 bộ lạc quy mô không nhỏ, phạm vi bao trùm lên tới hơn 100 hòn đảo, trong đó hòn đảo lớn nhất, diện tích lớn tương đương với một cái hành tỉnh của đế quốc. Từ khi nghe đồn cái Liên Hợp Vương Quốc kia được thành lập, áp lực mà hạm đội viễn chinh của đế quốc gặp phải bắt đầu tăng lên rất nhiều. Khi mới bắt đầu, bởi vì hai phe về mặt vũ lực có chênh lệch rất lớn, loại áp lực này vẫn chưa lộ rõ ra. Bất quá thời gian gần đây, sự chống cự của cái Liên Hợp Vương Quốc ở Nam Dương kia đối với đế quốc đã lộ ra một chút hiệu quả. Bọn họ lợi dụng sự quen thuộc với địa lý hải vực ở Nam Dương, thậm chí còn học được một chút chiến thuật tao nhiễu. Lại cũng không biết từ chỗ nào học trộm được một chút kỹ thuật tạo thuyền của đế quốc, kiến tạo ra một nhóm chiến thuyền mặc dù đơn sơ, nhưng tốc độ cũng tương đối nhanh. Dựa vào số chiến thuyền này đánh du kích với hạm đội của đế quốc giữa biển rộng bao la, thậm chí thỉnh thoảng còn thiết lập bẫy rập, dẫn quân hạm hải quân của đế quốc tới các tử vong hải vực tràn ngập hải lưu và đá ngầm, đã tạo thành một chút thương tổn đối với hạm đội của đế quốc. Thay đổi lớn nhất xuất hiện vào 3 năm trước đây. Cách đây 3 năm, trong một lần viễn chinh Nam Dương của đế quốc, đã cấp cho đế quốc thấy một tín hiệu nguy hiểm phi thường rõ ràng, bởi vì, trong lần viễn chinh của 3 năm trước, đã phá hỏng một câu ký lục đầy quang vinh mà đế quốc vẫn luôn bảo trì, trong chiến đấu trực diện không có chiến thuyền tổn thương. Từ trước tới nay, chính diện tác chiến với thổ dân ở Nam Dương, quân đội đế quốc chưa từng có bất lợi, chiến thuyền của đế quốc, cho tới bây giờ còn chưa từng bị đám thổ dân Nam Dương này đánh chìm qua, chênh lệch quá lớn về mặt vũ lực khiến cho quân đội của đế quốc trên chiến trường ở Nam Dương cơ hồ không có bất cứ sự uy hiếp chính thức nào. Đối với bọn họ, đi lo lắng về quân đội đơn giản đến khiến cho người ta bật cười của đám bộ lạc Nam Dương này, còn không bằng đi lo về gió lốc, hải lưu với đá ngầm, và khí hậu đáng sợ ở trên biển cho xong. Thậm chí còn có một số tướng lãnh kiêu ngạo tuyên bố, chúng ta đi Nam Dương, không phải là chiến đấu với người, mà là chiến đấu với trời. Chỉ cần thời tiết tốt, chúng ta thậm chí có thể đưa hạm đội đến tận cùng của thế giới, nhưng vào chiến dịch 3 năm trước, rốt cuộc đã khiến cho kỷ lục đầy vinh quang đó của đế quốc bị phá vỡ. Nghe đồn rằng dưới sự lãnh đạo và ảnh hưởng của cái Liên Hợp Vương quốc kia, các bộ lạc ở Nam Dương đã thành lập nên một hạm đội quy mô khổng lồ. Mặc dù theo tiêu chuẩn của đế quốc, cái hạm đội kia đơn sơ đến mức khiến cho người ta không cách nào xếp loại được. Chiến thuyền tốt nhất của đối phương thậm chí còn xa mới bằng một nửa của một cái thương thuyền bình thường của đế quốc. Nhưng mà chi hạm đội của Liên Hợp Vương quốc đó, số lượng thật sự là quá kinh khủng. Trong chiến dịch lần đó nghe nói đối phương đã tụ tập được một số lượng thuyền gấp vài chục lần số thuyền của hạm đội Viễn Chinh. Sau một hồi quyết đầu trên biển, hạm đội đế quốc vẫn như cũ lấy được thắng lợi, nhưng mà trong trận chiến đó, thành tích chiến thuyền không bị tổn thương của đế quốc đã bị hoàn toàn phá vỡ. Trong chiến dịch, đế quốc tổn thất mất 2 chiếc chiến thuyền cấp hải hồn, còn có một chiếc chiến thuyền cấp hải vương cơ hồ là bị trọng thương. Biến hóa này không thể nghi ngờ là đã gióng lên một hồi chương cảnh báo cho quân phương của đế quốc, nhưng tựa hồ như quân phương của đế quốc vẫn không thèm để ý. Dù sao thì chiến tích thật sự là quá huy hoàng, mà hạm đội vô cùng khổng lồ của địch nhân cũng cấp cho quân đội một lý do để mà giải thích, giống như là con voi, đối mặt với đàn kiến vô cùng vô tận thì ngẫu nhiên bị cắn trúng vài cái cũng là có thể. Nhưng mà Đỗ Duy qua một vài con đường biết được chân tướng sự tình. Trước đây vài hôm, sau khi bá tước Raymond rời khỏi đế đô, Đỗ Duy dọn dẹp thư phòng mà bá tước Raymond lưu lại có tìm được một vài thứ văn kiện mà khi bá tước Raymond còn cầm quyền đã cất trong tủ tài liệu. Thứ này vốn là tư liệu của quân phương, bất quá sau khi chính biến, chính quyền thay đổi, quản lý khó tránh khỏi hỗn loạn. Một ít tư liệu mà bá tước Raymond giữ ở nhà cũng không thấy quân phương hỏi đến, hoặc có thể họ nghĩ là những thứ đó cũng chẳng quan trọng. Đích xác, đối với quân phương mà nói thì Nam Dương vẫn chỉ là một con dê béo mặt cho họ cắt xẻo mà thôi. Nhưng Đỗ Duy khi đọc những tư liệu này cách đây vài ngày, mới hiểu ra cái chiến dịch 3 năm trước đây đã phá vỡ thành tích không có tổn hại của quân Viễn Chinh đế quốc. Hắn phát hiện có rất nhiều điều khác lạ. Đầu tiên, Liên Hợp Vương quốc của Nam Dương tự hồ như đã nắm giữ một số chiến thuật cơ bản. Mặc dù còn rất đơn giản, nhưng đã bắt đầu bước vào cánh cửa của phạm trù chiến thuật. Đối phương dẫn dụ hạm đội của đế quốc tới một hải vực phi thường có lợi đối với bọn họ rồi tiến hành quyết chiến ở đó. Đó là một hải vực hẹp dài nằm giữa hai hòn đảo nhỏ. Ở trên hai hòn đảo, những thổ dân Nam Dương đó hóa ra đã sắp đặt sẵn một số máy bắn đá. Những cái máy bắn đá đơn sơ đó xác suất bắn trúng vô cùng thấp, nhưng mà xạ trình lại đạt rất xa. Ở trên hai hòn đảo hai bên vừa tròn lại bao trùm hết hải vực hẹp dài nắm ở giữa hai hòn đảo đó, mà xác suất trúng mục tiêu thấp lại càng không phải là vấn đề, bởi vì những thổ dân Nam Dương này căn bản là đã ôm sẵn ý niệm tráng liệt quyết tâm quyết chiến với đế quốc trong đầu. Máy bắn đá ở hai bên bắn loạn xạ, cơ hồ không sai biệt lắm, công kích bao trùm cả hai bên đang hỗn chiến dưới hải vực. Trong đó đế quốc tổn thất mất chiếc chiến thuyền cấp hải hồn kia chính là bị máy bắn đá bắn trúng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.